phần 2.2. Đem chăn qua bên trái đẩy đẩy là được, chỉ cần không đụng đến An Tử Yến chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Mạch Đinh vừa đem tay đặt lên chăn, ngón tay An Tử Yến động động, cậu lập tức nín thở, sợ đến tim đập không ngừng, giống như nhân vật chính trong phim kinh dị cùng tên sát nhân vật lộn. Xem ra trước khi di chuyển chăn vẫn nên làm chút biện pháp an toàn mới được. Cậu lại nhẹ nhàng ra phòng khách, dùng dây cột mấy cái gối sâu phơ trên người. Mà như vậy, cho dù làm ồn An Tử Yến, cũng không sợ bị xử lý. Dùng thiết bị bảo vệ, Mạch Đinh lại lần nữa gom dũng khí đi vào phòng ngủ, đem tay đặt lên chăn, nhẹ nhàng đẩy qua trái. Rất tốt, cứ như vậy, lại đẩy một chút nữa là có chỗ chống ngủ rồi. Cả một quá trình thuận lợi hơn so với tưởng tượng của bản thân. Mạch Đinh vừa chuẩn bị nằm xuống, gối sâu phơ cột trên người rõ ràng rất cứng, chỉ có thể chịu đựng. Vừa xong rắc rối này thì rắc rối khác lại đến, cậu vẫn phải đắp chăn. Chăn hầu như đều bị An Tử Yến nằm trong tay. Mạch Đinh nhìn ánh trăng lộ ra thần sắc buồn bã. Tại sao ngủ một giấc trên giường nhà mình sẽ khó khăn như vậy? Dứt khoát không làm còn làm thì mau rồi nghỉ. Dùng tốc độ nhanh nhất giật lấy chăn đang bị đè dưới người An Tử Yến. Chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nói không chừng có thể lừa gạt mà qua. Mạch Đinh cắn chặt răng giữ lấy một góc chăn. Tất cả bình an. Sau 2 giây, An Tử Yến mở mắt ra. Từ góc độ của anh chỉ có thể nhìn thấy một vật thể giống như yêu quái trong đêm tối. Mạch Đinh cột gối sâu phơ quả thật nhìn làm sao cũng ca hông giống người. Người bình thường trong đêm tối phát hiện yêu quái đều hoảng sợ mới đúng. An Tử Yến nhíu mày, giọng nói khàn khàn. Thứ gì đây? Mạch Đinh ngậm chặt miệng. An Tử Yến vươn tay nhẹ kéo Mạch Đinh qua trước mặt mình. Vừa nãy tim bị dọa đập không ngừng, bây giờ lại muốn nhảy ra ngoài. Sắc mặt An Tử Yến không chút ấm áp. Là em, Mạch Đinh mà anh thích nhất. Mạch Đinh giả vờ đáng yêu. An Tử Yến vẫn nhíu mi như trước. Bây giờ là anh đang bị em làm ồn cho thức đúng không? Sự việc phát triển thành như vậy là có rất nhiều nỗi khổ. Em chỉ là muốn một chút chăn thôi. An Tử Yến nhìn cậu không nói, ánh mắt quá âm u. Mạch Đinh thậm chí phân không được An Tử Yến còn có lý trí và tư duy hay không. Đã từng nhìn thấy người thiếu ngủ trầm trọng sẽ giảm trí nhớ trên sách, tâm trạng càng dễ mất khống chế. Cậu dùng tay cua cua trước mắt An Tử Yến. Còn nhớ em không? Em là Mạch Đinh. Em ngủ bên cạnh anh là có nguyên nhân. Chúng ta là người yêu tương thân tương ái. Giường có một nửa là vị trí của em. Bây giờ chỉ anh chiếm rồi. Hiểu không? An Tử Yến. Hở? Anh đang nghĩ cái gì? Anh đang nghĩ chơi tên tiểu tử em. Tay An Tử Yến thô lỗ chui vào chăn Mạch Đinh, sau đó nhắm mắt lại. Mạch Đinh nghiêng đầu qua, An Tử Yến đã ngủ rồi, đừng có đùa kiểu này có được hay không? Này, đừng có nắm cái đó của em mà ngủ chứ. Thân thể không dám động đậy, Mạch Đinh lại lần nữa bi thương nhìn ánh trăng. Đêm nay, do nguyên nhân kích thích bên ngoài, Mạch Đinh mơ rất nhiều giấc mộng ngày xuân, gọi tắt là mộng xuân. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Đẩy mở cửa sổ, một luồng không khí lạnh ùa vào, Mạch Đinh đạp đá lung tung tìm kiếm nơi có độ ấm cơ thể. Mạch Đinh hít sâu một hơi, 7 lầu, không tính là cao cũng không tính là thấp, phong cảnh không tính là đẹp cũng không xem là xấu. Đã bao lâu rồi không có tâm tình đến hưởng thụ rồi, độ ấm cà phê nóng truyền qua lòng bàn tay, chất khí màu trắng mang theo vị đắng đắng dâng lên. Đây chính là cuộc sống mà gọi là tiểu tư sản trong sách viết sao? Vô số thứ đụng trúng lưng Mạch Đinh, sau đó là vô số tiếng mắng chửi. Giả vờ thanh niên văn nghệ cái gì, đem cửa sổ đóng lại, lạnh chết rồi. Đây là công ty, không phải nhà cậu. Sự nhàn nhã của cậu chỉ có ông chủ mới có. Mạch Đinh đóng cửa sổ lại, đối với mọi người không có cuộc sống thanh tân cảm thấy thất vọng, thật không dễ gì trôi qua mấy ngày tăng ca. Ngày mai là bắt đầu nghỉ Tết rồi, mọi người nên tích cực một chút đi. Luôn trốn trong phòng có điều hòa không khí không tốt cho sức khỏe, cũng nên đi hóng gió. Không ai để ý chủ kiến của cậu, Liễu Vĩ nghịch điện thoại hỏi Quách Bình, giả tiệc công ty tối nay phải đi sao? Năm nay không đi, tinh thần và thể chất tôi đều bị tăng ca thúc cho sắp chết rồi, chỉ muốn ở trong nhà không nhúc nhích mà xem tivi, chơi game thôi. Tôi cũng dự định như vậy, chỉ cần nghỉ lễ không đón Tết là được rồi, sẽ tốn rất nhiều tiền. Còn phải gặp ba mẹ bạn gái, quả thật là muốn mạng tôi mà. Ai? Thiếu Quân nè, cậu không cùng giám đốc Tào gặp phụ huynh sao? Chuyện cười rất lâu rồi, cậu